Hồng Liên Bảo Giám, chương 2087, phòng ấn, 2, góc truyện audio.com, lực lượng thái âm chân nguyên tỏa chỉ phản hồi mục tiêu là pháp tắc hơn nữa âm thầm phá hư, nó có tác dụng làm pháp tắc dần dần vỡ vụn mà không có tác dụng ngoại lực lên chúng. Sở dĩ Tô Kính lựa chọn loại tiên khí này cũng bởi vì chưa từng gặp qua người như thế, chưa có ai phát hiện ra sự tồn tại của thái âm chân nguyên tỏa. Trừ phi người nào đó nơi này bị Hán Anh giết, đối phương đoạt thái âm chân nguyên tỏa, nếu không Hán Anh mạnh hơn nữa cũng chậm rãi tiêu hao pháp tắc, cảnh giới tiếp tục giảm xuống. Hỗn nguyên tinh xa phá đi một thần thông của Hán Anh, nó làm trạng thái của Hán Anh không thể hoàn mỹ và nguyên vẹn, bản thân Hán Anh vận chuyển pháp tắc cũng xảy ra vấn đề. Sau hỗn nguyên tinh xa mới là thái âm chân nguyên tỏa, chính vì căn cứ vào nguyên lý này. Hàng tinh chiến hạm hình thành giới vực, nếu như số liệu hóa ít nhất còn mạnh hơn tiên nhân phóng thích giới vực nhiều. Hán Anh bị vây khốn trong biển lửa, bước chân không ngừng đi về phía trước, hắn vẫn tới gần khuyển thập lang. Hàng tinh giới vực thuộc tính không gian của nó không tính là cường đại, tiếp tục như vậy Hán Anh sớm muộn gì cũng thoát khỏi phạm vi giới vực, đứng trước mặt khuyển thập lang. Khuyển thập lang cũng phiền muộn, bản thân mình không có mắng hắn bao nhiêu hung ác, tại sao lại nhìn chằm chằm vào chính mình. Nếu không có mọi người hỗ trợ chống đỡ, Hán Anh thẩm thấu vượt qua giới vực ảnh hưởng cũng đủ làm cho khuyển thập lang sụp đổ. Hán Anh hiện tại phóng thích giới vực trọng điệp với hỏa diễm, cả hai xung đột với nhau. Không cách nào tiêu diệt biển lửa không thể làm gì giới vực của hắn. Cho nên hắn đứng trong biển lửa vẫn vô địch, những sinh vật hỏa diễm kia bị hắn phong ấn hơn trăm, Tô Kính thở dài, loại lực lượng này đã không thể quấy rối. Có chút sinh vật thậm chí còn không có xuất hiện, Hán Anh đã chậm chạp ra tay, thời điểm các sinh vật hỏa diễm đã tới, Hán Anh lại phong ấn chúng. Nhìn Hán Anh công kích vô cùng đơn giản, chính công kích đơn giản như vậy làm cho hắn không cách nào đối phó. Nếu không phải mình có các tiên khí luyện chế lúc trước thì hiện tại đã bại rồi. Thái âm chân nguyên tỏa thứ này thất truyền, đoán chừng cũng là có đạo lý, Tô Kính đi không ít di tích tiên nhân thái cổ, chỉ có thuần dương động tiên chân kinh có ghi lại. Không có bản vẽ, thủ hạ tiên nhân không có cách nào phục chế tiên khí này. Thứ này là bảo bối âm người rất tốt, chỉ cần ngươi ở trong vũ trụ này sẽ bị pháp tắc vũ trụ này ảnh hưởng, lực lượng thái âm không đâu không có, nó có thể vô thanh vô tức hóa giải pháp tắc trong người. Tiên nhân được xưng thân thể tự thành thế giới, nhưng cho dù là tiên đế cũng chỉ là kết quả của vũ trụ tạo thành. Tự thành thế giới cũng chỉ có quy mô tinh vực nhỏ mà thôi. Ngươi quay đầu lại xem có tinh vực nào có thể đối kháng cả vũ trụ không? Lúc này Hán Anh tiến tới càng ngày càng gần, Tô Kính đành phải biến trận, cả hàng tinh giới vực cũng bắt đầu di động và kéo dài khoảng cách với Hán Anh. Hán Anh cười lạnh, lần này hắn tới đây đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài, hắn dùng sức bổ mạnh về phía dưới, chỉ thấy biển lửa phía trước bị Hán Anh bổ ra, xuất hiện một con đường rộng rãi. Hán Anh đi về phía trước, hắn hiện tại đi tới cuối con đường, đi tới trước mặt khuyển thập lang. Chết, hai cánh tay khác của Hán Anh hợp lại, trong lòng bàn tay có hạt châu. Trong hạt châu tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt và bao. Góc truyện audio.com, phủ khuyển thập lang vào bên trong, khuyển thập lang biến mất, Hán Anh trực tiếp phong ấn khuyển thập lang, ngay sau đó hắn lập tức nhìn thấy có thêm lỗ thủng, 24 tiên nhân thiếu đi một người, lực lượng áp chế hắn giảm nhiều. Lúc này khuyển thập lang không có phát động tiên khí bảo hộ tính mạng của mình, hạt châu của Hán Anh chỉ phong ấn thuần túy, đối với khuyển thập lang nó chỉ có tác dụng giam cầm, không có bất kỳ tổn thương mang tính thực chất nào. Khuyển thập lang muốn thoát ly hạt châu khống chế cần thời gian rất lâu, hắn và Hán Anh chênh lệch quá to lớn, không phải nhất thời nửa khắc là có thể đền bù. Cho dù hắn dùng máu ô nhiễm hạt châu cũng cần trả giá thật nhiều, có thể sẽ bị Hán Anh chém giết, thời khắc thoát ly hạt châu là lúc nguy hiểm nhất, khuyển thập lang biết rõ điểm ấy cho nên chỉ phát điên trong hạt châu nhưng không dám rời đi. Khuyển thập lang cũng bị thương từ trước, cho dù chữa tốt nhưng lại lưu nhân quả chi lực của Hán Anh quá mạnh, nó vẫn không có bị vô ưu công chúa khu trừ. Khu trừ nhân quả, Đại La Kim Tiên có thể làm được nhưng A Ẩn thời gian dài, thời gian ngắn làm không xong. Tô Kính lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trong tay hắn cầm nghịch lân mâu và đâm thẳng vào đầu của Hán Anh, hắn biến mất không thấy gì nữa. Roi sắt của Hán Anh không ngừng vung vẫy, hắn dụ dỗ Tô Kính đến đây là muốn một lần đạt được đại thắng. Kết quả Tô Kính vẫn né tránh và đâm một kích ngũ sắc thần quang vào mi tâm hắn. Một trong ba cái đầu lâu của hắn lập tức mất đi tác dụng. Ngũ sắc thần quang bao phủ thức hải của hắn, cách dùng giống hệt hắn giam cầm khuyển thập lang, ý đồ phá vỡ sẽ làm thần hồn bị thương. Muốn tự hành giải trừ cần thời gian mới được, thế nào ta học rất nhanh đúng không? Tô Kính nhìn thấy khuyển thập lang không có có nguy hiểm tánh mạng nên trực tiếp bỏ chạy, giọng nói của hắn trong biển lửa truyền ra ngoài, Hán Anh lắc đầu. Hắn lắc đầu không phải trả lời Tô Kính, hắn không hài lòng với chiến pháp của bản thân. Phương thức chiến đấu ban đầu của hắn là trực tiếp nghiền áp, lần này lại dùng tới âm mưu quỷ kế. Mà âm mưu quỷ kế thất bại cho nên hắn càng bất mãn với bản thân của mình. Dụ dỗ Tô Kính đến đây, chẳng khác gì lấy thân làm mồi. Tô Kính cắn một ngụm rồi đi làm mặt mũi hắn không có còn. Lực lượng thái âm chân nguyên tỏa vẫn còn phát huy, Tô Kính lui về trong biển lửa, Hán Anh vừa mở con đường cũng khép lại. Phạm vi trăm trượng chung quanh thân thể Hán Anh không có hỏa diễm nào xâm nhập. Hắn thu hồi hai kiện tiên khí, hắn đổi năm kiện khác và cầm trong tay. Tô Kính thấy quen mắt, tất cả tiên khí của Hán Anh đều là vô thượng tiên khí, giá trị cực cao. Tiên thư, không phải ngươi nói có biện pháp trọng thương hắn sao? Tô Kính truyền âm hỏi. Tiên thư nói, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hiện tại ta không có nắm chắc. Lần trước nhìn thấy hắn thì ta có kế hoạch nhưng lần này đã khác, cho dù hắn bị phân giải một ít pháp tắc cũng mạnh hơn lúc trước mười mấy lần. Cách chương.